Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương nói nhỏ một chút. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là Bạch Tiểu Thuần sau khi một thời gian là hành hạ mấy con thiên long ngư thì cuối cùng đã không dám thử tiếp. Tuy nhiên, một cơ hội khác lại mở ra trước mắt hắn khi thấy được sự tinh diệu của hạt sen. Thì về cái mặt xây dựng nhân vật Bạch Tiểu Thuần này thì chúng ta có thể phán đoán là tác giả có một cái sự khát khao rất lớn đối với cái nghề nghiệp người ta gọi là trộm cướp, nên là có thể xây dựng cho cái nhân vật Bạch Tiểu Thuần này từ ăn trộm những cái thứ trộm gà trộm vịt như Linh Vĩ Kê, rồi đến ăn cướp như là đi xét nhà rồi cướp đồ nhà người ta, là có vẻ là tác giả cũng là khá thành công. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay, xem Bạch Tiểu Thuần có thể làm được gì với đám hạt sen tiên linh này. Cho đến lúc yến hội kết thúc, Bạch Tiểu Thuần quay về trong nhà mà vẫn ngồi chỗ đó khổ sở suy nghĩ. Thánh Hoàng không có khả năng lại cho ta nữa. Chỉ có điều trong thiên trì này có rất nhiều đài sen. Chỉ khi nào bị lấy đi, chuyện này sẽ ầm ĩ. Trừ khi ta có thể nghĩ ra biện pháp, thần không biết quỷ không hay lấy nó đi. Bạch Tiểu Thuần gõ trán một cái, trong lòng sốt ruột. Hắn mở mắt trừng trừng nhìn rất nhiều hạt sen trong thiên trì. Cho dù không chín nhưng đó cũng là hạt sen. Hết lần này tới lần khác hắn lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Ta cũng không tin, cá ta có thể ăn được tới mấy ngàn con. Những hạt sen này còn có thể làm khó được ta sao? Bạch Tiểu Thuần vò đầu bứt tai, đối với những hạt sen này hắn có thể nói là điên cuồng, quyết tâm muốn đi ăn. Lúc này hắn vắt óc suy nghĩ hết một đêm, ngược lại cũng nghĩ ra một vài biện pháp, nhưng sau khi cẩn thận cân nhắc, hắn vẫn cảm thấy không được ổn thỏa. Cho nên, liên yến ngày hôm sau, Bạch Tiểu Thuần cũng không có tâm tình tham gia. Hắn đi ở mép lá sen, nhìn nước thiên trì cùng những đài sen trong nước, còn không có rẽ nước chui ra. Mơ hồ có thể thấy được, Bạch Tiểu Thuần có một cảm giác khó chịu. Thánh Hoàng Triều này cũng quá là giàu có, cứ để long ngư hạt sen ở bên trong thiên trì, nhưng có thể nhìn thấy được lại không ăn được. Bên trong con mắt Bạch Tiểu Thuần dần xuất hiện tơ máu. Nếu không phải vì hắn cảm thấy mình đánh không lại ba vị thiên tôn kia, cũng đánh không lại Thánh Hoàng, sợ rằng lúc này hắn cũng muốn lao đầu lặn xuống nước, chui tới tận đáy nước mà điên cuồng thu lấy hạt sen. Theo thời gian trôi qua, khát vọng trong lòng càng thêm mãnh liệt. Từ sau khi thế giới thông thiên tàn vỡ, tiến vào đại lục vĩnh hằng, Bạch Tiểu Thuần thực ra đã sớm ý thức được, chỉ có mình trở nên cường đại hơn mới có tư cách đi hoàn thành chuyện mà bản thân nghĩ cần phải làm. Nhưng hết lần này tới lần khác, ở trên đại lục vĩnh hằng xa lạ này, tu vi muốn bạo phát trong thời gian ngắn cần phải tiêu hao quá lớn. Nếu cho Bạch Tiểu Thuần đủ thời gian thì còn tốt, nhưng hôm nay căn cơ của hắn quá cạn, rất khó mà làm được. Trong lúc rầu rĩ thì thời gian đã trôi qua vài ngày. Liên yến duy trì liên tục tiến hành. Bạch Tiểu Thuần đều đặt tất cả tinh lực ở trên hạt sen. Mỗi ngày hắn đều đi tới đi lui vòng quanh những cái lá sen, ý nghĩ trong đầu đã chuyển động đến cực hạn. Cũng có không ít người chú ý tới hành động này của hắn. Nhưng cùng lúc hiện tại, liên yến vẫn đang diễn ra như thường. Tâm thần mọi người đều đang tập trung về yến hội. Về phương diện khác thì những hạt sen này lại giống như long ngư, Bạch Tiểu Thuần muốn lặng lẽ một hơi lấy đi, căn bản là không có khả năng. Huống hồ Thánh Hoàng hiện tại cũng không bế quan, mà mỗi ngày đều xuất hiện bên trong liên yến. Tất cả những điều này liền khiến cho những tu sĩ quyền quý của Thánh Hoàng triều kia, cho dù bọn họ nhìn ra được tâm tư của Bạch Tiểu Thuần, nhưng cũng không để ý lắm. Thánh Hoàng triều ta luôn luôn chú ý tới quy định, không đến thân phận. Hạt sen giống như tiên đàn vậy, người nhất định chỉ có thể nhìn, không thể lấy. Một khi mà ngươi đưa tay ra, thì ngươi lại phạm vào quy định. Trong lòng mọi người của Thánh Hoàng triều thầm cười lạnh, bọn họ cũng biết Thánh Hoàng coi trọng đối với Bạch Tiểu Thuần, mà trọng điểm chính là giá trị lợi dụng của hắn. Nhưng giá trị lớn hơn nữa, một khi xúc phạm đến điểm mấu chốt của Thánh Hoàng triều, cũng không có tác dụng. Một lần thiên long ngư kia, mặc dù Bạch Tiểu Thuần còn có thể sống, mặc dù liên quan đến việc Thánh Hoàng muốn lợi dụng Bạch Tiểu Thuần, nhưng nhân tố lớn nhất là Bạch Tiểu Thuần không lộ ra sơ hở rõ ràng, cho nên Thánh Hoàng mới có thể so sánh mà cố nhịn. Nhưng hạt sen này không phải vật còn sống, sẽ không tự động bay ra đến tay Bạch Tiểu Thuần. Nếu xảy ra ngay trước mắt hắn, hình như chỉ có một con đường, chính là ăn trộm. mà một khi hắn làm chuyện này thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Căn cứ vào những điều này, văn võ toàn triều tuy nói là không thèm để ý chút nào, nhưng vẫn có lòng yên tâm. Duy nhất chỉ có vị Lưu Thiên Hầu kia, sau khi chú ý thấy biểu hiện khác thường của Bạch Tiểu Thần trong nhiều ngày, lập tức cảnh giác, vận hết toàn sức thời khắc đều quan sát, thậm chí trong lòng hắn cũng có chút kích động. Sau khi hắn được sắc phong làm giám công sứ, lại lấy việc theo dõi Bạch Tiểu Thần làm nhiệm vụ của chính mình. Thế nhưng hắn chờ đợi suốt mấy tháng, Bạch Tiểu Thần trước sau đều thành thật, điều này khiến Lưu Thiên Hầu sốt ruột. Bạch Tiểu Thần, mặc cho người gian xảo mấy đi nữa, cũng trốn không khỏi hỏa nhãn kim tinh của Lưu Mỗ. Lưu Thiên Hầu hít một hơi thật sâu, hắn theo dõi đối với Bạch Tiểu Thuần ngày càng nghiêm mật. Mặc dù hắn không cách nào tra xét phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, nhưng chỉ cần Bạch Tiểu Thuần vừa ra khỏi cửa, hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, đi theo. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại qua 3 ngày. Trong khi liên yến được tiến hành, ở trong sự ngạo nghễ của văn võ toàn triều, dưới sự cảnh giác của Lưu Thiên Hầu, Bạch Tiểu Thuần quan sát đối với hạt sen hồi lâu, cuối cùng cũng nghĩ đến một nhận định. Không nói là hoàn mỹ, nhưng lại là kế hoạch có khả năng thực hiện tốt nhất. Chỉ có thể sử dụng biện pháp này thôi. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn không có tiếp tục đi quan sát những đại sen dưới hồ nước nữa. Hắn xoay người lao thẳng đến phúc địa của mình. Mấy ngày qua, hắn đã sớm chú ý tới vị Lưu Thiên Hầu kia luôn đi theo mình, nhưng lại không có tâm tình để ý tới. Lúc này sau khi trở lại phúc địa, hắn lập tức bấm quyết, phong ấn 4 phía chung quanh. Sau khi đảm bảo không có vấn đề gì đáng ngại, hắn khoanh chân ngồi tĩnh tọa không hề nhúc nhích. Bên ngoài phúc địa, Lưu Thiên Hầu cũng tìm một nơi ngồi xuống, mắt hắn không nháy một cái, nhìn chăm chăm vào động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày qua mắt hắn cũng đau, thực sự là đắc canh chừng quá lâu. Nhưng tinh thần của hắn lại hoàn toàn không cảm nhận được sự mệt mỏi. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Bạch Tiểu Thuần này sẽ triển khai âm mưu. Chỉ cần lần này ta bắt hắn lại, ta sẽ lập được công lớn. Lưu Thiên Hầu nghĩ tới đây, nhất thời phấn chấn, hạ quyết tâm, mình phải toàn lực ứng phó, không để cho Bạch Tiểu Thuần có bất kỳ cơ hội nào gây họa cho hạt sen. Không quan tâm người có kế hoạch gì, mục tiêu đều là hạt sen, chỉ cần ta luôn theo dõi ngươi, ngươi cũng đừng hỏng mơ tưởng giấu giếm con mắt của ta. Ở trong sự phấn chấn của Lưu Thiên Hầu này, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mấy canh giờ vẫn không nhúc nhích, cho đến khi đêm khuya hạ xuống. Hắn nhìn như bình thường, nhưng thần thức trong nháy mắt lại dung nhập vào bên trong túi trữ vật của mình. Con rùa đen nhỏ, đi ra cho ta. Thần niệm của Bạch Tiểu Thuần vang vọng trong túi đựng đồ. Mắt thấy con rùa đen nhỏ không hề đáp lại, hắn hử lạnh một tiếng. Cho dù thế giới thông thiên tan vỡ, nhưng Bạch Tiểu Thuần tin tưởng con rùa đen nhỏ này nhất định vẫn còn đang bên trong túi đựng đồ của mình. Cho dù thế giới không còn, gia hỏa này chắc chắn cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Đừng giả vờ nữa. Màu lăn ra đây. Bạch Tiểu Thuần có chút không kiên nhẫn, sau khi thần thức quét ngang trong túi trữ vật, lại mở miệng lần nữa. Không ra phải không? Được, vậy chúng ta tính toán sổ sách tất cả những chuyện trước đây một lượt. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng uy hiếp một hồi, nhưng bên trong túi trữ vật vẫn không hề có nửa điểm đáp lại. Chẳng lẽ nó thực sự không có ở đây? Bạch Tiểu Thuần vô cùng kinh ngạc lắc đầu thở dài. Đáng tiếc. Vậy là bảo vật lần này không có duyên với nó. Bạch Tiểu Thuần vừa nói đến đây, cũng không biết có phải hai chữ bảo vật này có sự quyến rũ quá lớn hay không, cho nên bên trong túi trữ vật của hắn đột nhiên truyền ra một sóng dao động. Bảo vật gì? Theo sóng dao động truyền ra, âm thanh của con rùa đen nhỏ vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần. Lúc vừa mới bắt đầu vẫn còn chút mơ hồ, giống như ở trong ngủ mê bị tỉnh lại. Nhưng rất nhanh, không đợi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, âm thanh của con rùa nhỏ này lại kích động. Tiểu thần tử, nhanh nói cho quỷ gia biết, ngươi phát hiện ra bảo vật gì vậy? Trong nháy mắt đầu của con rùa đen nhỏ từ trong túi trữ vật vươn ra. Không đợi Bạch Tiểu Thần nói, nó hít hởi xung quanh, trong nháy mắt ánh mắt sáng rực lên. À, quỷ gia nghe thấy được mùi của bảo vật. Đáng chết, lần trước mất máu quá nhiều, linh mẫn đối với bảo vật lại có thể giảm đi nhiều như vậy. Hai mắt của con rùa đen nhỏ nhìn đăm đăm giống như hưng phấn đến cực hạn. Thân thể của nó cũng run rẩy, vừa muốn lao ra lại bị Bạch Tiểu Thuần ấn xuống một cái nhét vào bên trong túi trữ vật. Nói nhỏ một chút, ở đây có người theo dõi. Bạch Tiểu Thuần vội vàng truyền ra thần niệm, con rùa đen nhỏ trừng mắt, mơ hồ có một tia sát khí. Ai? Ai theo dõi quy gia vĩ đại, lại muốn cướp bảo vật với quy gia sao? Không sai, có một gã gia hỏa tên là Lưu Dũng, lại đang ở bên ngoài canh chừng. Gia hỏa này muốn cướp bảo vật với chúng ta. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng nhanh chóng mở miệng. Hắn dám, quỷ già giết hắn. Con rùa đen nhỏ nhất thời lại mặc kệ, cả đời này nó hận nhất chính là gia hỏa dám cùng mình cướp đoạt bảo vật. Tạm thời không nói chuyện này nữa, con rùa đen nhỏ, ngươi có cảm nhận được không? Ở trong thiên trì bốn phía chung quanh nơi đây có một số lượng rất lớn đài sen, bên trong lại có vô số hạt sen, mỗi hạt sen đều có thể sánh được với tiên đan. Bạch Tiểu Thuần vội vàng chuyển ra thần niệm. Người lặng lẽ qua cầm một ít trở về, ta yểm hộ cho ngươi. Hai ta chia 37, ta 7 ngươi 3. Dù sao đây là do ta phát hiện ra, ta còn phải giúp ngươi yểm hộ nữa. Đây là kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần. Hạt sen không giống như long ngư, là vật còn sống có đầy đủ linh động. Muốn thu hoạch thì chỉ có biện pháp phải ngắt lấy. Nhưng thân phận của Bạch Tiểu Thuần đặc biệt, tình nghi cũng là lớn nhất. Hắn không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu đổi lại là con rùa đen nhỏ, tới vô ảnh, đi vô tung, tất cả lại rất hoàn mỹ. Chỉ có điều duy nhất cần phải giải quyết chính là vấn đề cùng con rùa đen nhỏ này chia của. Một người một rùa cò cà mặc cả suốt một hồi, cuối cùng định ra phương án chia 5 năm. Sau đó con rùa đen nhỏ tinh thần phấn chấn, thoáng một cái, liền biến mất trong túi chữ vật, rời khỏi phúc địa. Mặc cho vị Lưu Thiên Hầu kia quan sát như thế nào, cũng không có lưu ý thấy có một con rùa nhỏ chợt lướt qua bên cạnh hắn. Sau khi rời đi, con rùa đen nhỏ còn đắc ý quay đầu lại, liếc mắt thoáng nhìn Lưu Thiên Hầu đang nấp ở đó. Lúc này nó mới lặn xuống nước, chui vào thiên trì. Rất nhanh, nó liền thấy gốc của một đài sen dưới đáy nước. Sau khi tiến đến ngửi một chút, con rùa đen nhỏ cắn răng, rắc một tiếng trực tiếp cắn đi một khối. Sau khi nhai nhai trong miệng, ánh mắt nó nhất thời sáng lên. Tiểu thuần tử quả nhiên không gạt ta, thứ này thanh thúy, ăn ngon. Con rùa đen nhỏ liếm môi một cái, chỉ vài cái ăn hết toàn bộ một cái đài sen. Chỉ có điều suy nghĩ đến ăn như thế quá mức rõ ràng, vì vậy nó bắt đầu chỉ đào lấy hạt sen, chứ không ăn cả đài. Hồi lâu khi nó trở lại phúc địa, trong sự đắc ý mang theo vẻ diễu võ dương oai, ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần lắc một cái, trực tiếp ném ra 7-8 hạt sen. Cầm ăn đi, con rùa đen nhỏ nói, bản thân còn ợ một cái. Hiển nhiên lần này ra ngoài là lần đầu tiên bản thân nó được ăn no. Cho dù những hạt sen đều chỉ bằng cái lóng của móng tay, còn non đến cực hạn, nhưng trong nháy mắt khi nhìn thấy hạt sen, mắt Bạch Tiểu Thuần nhất thời sáng ngời. Hắn cầm lên, rửa sạch sau đó ném vào trong miệng. Mặc dù dược hiệu của nó so với hạt mà Bạch Tiểu Thuần thu được thì chênh lệch rất nhiều, nhưng sau khi những hạt sen này dung hòa trong miệng Bạch Tiểu Thuần, một lực lượng nóng rực như lửa trong giây lát từ cơ thể hắn bạo phát ra, khuếch tán toàn thân. Suốt đêm không nói chuyện, trời sáng dần, Lưu Thiên Hầu canh giữ bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, một đêm cũng không hề nghỉ ngơi. Mặc dù mắt không phải là không nháy một cái, nhưng cũng là cố gắng nâng cao tất cả tinh thần. Đối với hắn mà nói, mấy ngày này, mặc dù là mệt mỏi không chịu nổi, nhưng tinh lực cực kỳ tràn đầy. Nhất là lúc này sau khi trời sáng, theo Bạch Tiểu Thuần nghênh ngang đi ra khỏi phúc địa, tinh thần của Lưu Thiên Hầu lập tức được chấn hưng. Thời điểm hắn cẩn thận quan sát là phát hiện Bạch Tiểu Thuần có cái gì đó không đúng. Lưu Thiên Hầu sửng sốt một chút, Bạch Tiểu Thuần trước mắt kia so với hôm trước dung quang thực sự tỏa sáng, còn khe khẽ hát, nhất là hắn lại có thể không tiếp tục đi tới mép lá sen mà đến thẳng hoàng cung. Có vấn đề, thời điểm Lưu Thiên Hầu cảnh giác, Bạch Tiểu Thuần vừa hát khẽ trong tâm tình thư sướng đã đi tới hoàng cung. Hôm nay Liên Yến vẫn còn tiếp tục quyền quý trong khắp triều, mặc dù không phải mỗi ngày đều tới nhưng rất náo nhiệt. Đối với chuyện Bạch Tiểu Thuần đến, trong những tiếng cười này mang theo sự châm chọc, Bạch Tiểu Thuần vẫn giả vờ nghe không hiểu. Trong tiếng cười, hắn ngồi ở một bên hài lòng uống rượu ngon, ăn tiên quả. Thậm chí Thánh Hoàng cũng sẽ không xuất hiện mỗi ngày. Chỉ có điều ở lúc yến hội mới bắt đầu, từ trong hoàng cung tản ra lực lượng thái cổ của hắn, hái xuống một phần hạt sen để ban thưởng. Rất nhanh một ngày trôi qua, thời điểm tâm tình Bạch Tiểu Thuần đang tốt đẹp rời đi. Phía sau hắn, vị Lưu Thiên Hầu kia cũng lại theo cả ngày, càng phát giác được có điểm không bình thường. Nhưng vị Lưu Thiên Hầu kia càng nghĩ càng thực sự không tìm ra vấn đề nằm ở chỗ nào. Hắn chỉ có thể cắn răng xuống tiếp tục ngồi xổm canh giữ bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, theo dõi một cách xít sao. Giả vờ, tất cả những điều này nhất định do Bạch Tiểu Thuần kia giả vờ. Đây là muốn khiến cho mọi người mất cảnh giác. Lại như vậy, thời gian trôi nhanh. Rất nhanh, đã qua 5 ngày. Lúc này Liên Yến cũng sắp đến thời điểm kết thúc. Bạch Tiểu Thuần có chút dễ chịu. Thời điểm ban ngày hắn đi tới hoàng cung thật sớm. Buổi tối sau khi trở về, con rùa nhỏ lại mang hạt sen tới hai người chia ăn. Mặc dù rùa nhỏ mang tới hạt sen kích thước đều nhỏ, nhưng số lượng đúng là nhiều không chịu nổi. Mấy ngày này số lượng hạt sen được phân chia đến tay Bạch Tiểu Thuần ước chừng đã hơn 1.000 hạt. Mặc dù dược hiệu nhỏ hơn nữa, dưới số lượng lớn như vậy đều khiến cho tu vi Bạch Tiểu Thuần cuối cùng từ bán thần hậu kỳ đột phá bước tới cảnh giới đại viên mãn. Ở trong chớp mắt khi vừa đột phá, Bạch Tiểu Thuần lập tức đè ép khí tức xuống, trong lòng hắn vô cùng kích động. Hắn biết mình đã cách thiên tôn gần thêm một bước, thậm chí tiếp tục như vậy, hắn có lòng tin trong vòng mấy năm, tu vi liền có thể hoàn toàn đột phá, ngưng tụ ra đạo chủng, bước vào cảnh giới thiên tôn. Mà so với Bạch Tiểu Thuần thì con rùa đen nhỏ thu hoạch càng to lớn hơn. Bạch Tiểu Thuần có thể đoán ra cụ thể. Nhìn mặt con rùa đen này hồng hào, thậm chí ngay cái mai rùa cũng bóng loáng chiếu sáng. Bạch Tiểu Thuần có thể tưởng tượng ra, lấy sự gian xảo của con rùa đen nhỏ lại có thể cam tâm tình nguyện cho mình hơn 1.000 hạt. Như vậy thì gia hỏa này mỗi lần ra ngoài, ở bên trong thiên chỉ ăn vụng số lượng hạt sen chỉ sợ sẽ không ít hơn so với mấy ngàn. Điều này khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút rối rắm. Hắn ngược lại không phải đau lòng thay cho Thánh Hoàng. Nếu thực sự tiếp tục như thế, Bạch Tiểu Thuần lo rằng chuyện sẽ bại lộ. Người cẩn thận một chút, đừng có ăn nhiều như vậy. Chuyển biến tốt thì hãy thu tay lại. Bạch Tiểu Thuần nhiều lần căn dặn con rùa đen. Cũng may rùa đen nhỏ cũng không quá hồ đồ. Mỗi lần trong miệng đều đáp ứng. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn không yên lòng. Con rùa đen nhỏ này thả ra thì dễ, nhưng muốn thu hồi nó thì độ khó quá lớn. Nhất là mấy ngày nay, đã sắp tới lúc liên yến kết thúc, con rùa đen nhỏ lại có thể còn chưa trở về. Chuyện này lập tức khiến cho Bạch Tiểu Thuần vô cùng cảnh giác. Lẽ nào con rùa đen nhỏ bị bắt rồi? Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Hắn lại cảm thấy khí tức con rùa đen. Nếu như nó bị bắt, lấy tính tình của đối phương không có khả năng giữ mồm giữ miệng. Thánh Hoàng cũng không tìm mình. Cái này khiến cho Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc khó hiểu. Liên tiếp đợi mấy ngày, mắt thấy liên yến sắp kết thúc nhưng con rùa đen nhỏ vẫn không trở về. Lo lắng cùng bất an của Bạch Tiểu Thuần ngày càng mãnh liệt hơn. Mà giờ khắc này ở bên ngoài phúc địa của hắn, vị Lưu Thiên Hậu kia lo nghĩ dường như đã mãnh liệt đến cực hạn. Đáng chết, rốt cuộc vấn đề xảy ra chỗ nào? Bạch Tiểu Thuần này thế nào an tĩnh như thế? Nếu phán đoán của ta không sai, hắn nhất định là có âm mưu gì đó. Ở trong sự lo lắng của hai người bọn họ, liên yến cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Theo tiếng chuông trong hoàng cung vang vọng, bữa tiệc liên yến giống như lúc mở ra. Lúc này ở trong ngày kết thúc, tất cả văn võ toàn triều đều đến. Bọn họ trên quảng trường của hoàng cung muốn chứng kiến số lượng hạt sen cuối cùng được Thánh Hoàng ban tặng. Sau đó mọi người sẽ có lễ tạ ơn. Sau một hồi như vậy, liên yến sẽ có thể kết thúc. Lúc này Bạch Tiểu Thuần cùng với quyền quý khắp triều cùng đứng trên quảng trường. So với sự bình tĩnh của những người khác, trong lòng Bạch Tiểu Thuần loạn hết cả lên. Hắn không ngừng quan sát biểu tình của mọi người ở bốn phía chung quanh, nhưng lại không tìm ra dấu vết. Ở trong sự khẩn trương của Bạch Tiểu Thuần, từ trong hoàng cung, Thánh Hoàng từng bước một đi ra. Sau khi đứng ở vị trí cao nhất, ánh mắt hắn đảo qua mọi người phía dưới, trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười ấm áp. Các vị ái khanh, lần này sen nở đã lấy 800 hạt. 200 hạt cuối cùng này là để cho tu sĩ trong thiên hạ đều có cơ hội thu được. Hôm nay cũng sẽ được bản hoàng lấy xuống. Hy vọng Thánh Hoàng triều ta có thể giống như hạt sen này, từng bước sinh sen, vĩnh hằng trường tồn. Theo âm thanh của Thánh Hoàng vang vọng, quyền quý khắp triều phía dưới đều hướng về phía Thánh Hoàng cúi đầu. Nguyện Thánh Hoàng triều ta, vĩnh hằng trường tồn. Âm thanh thống nhất truyền khắp bát phương, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong đoàn người đè ép xuống sự bất an trong lòng, cũng ôm quyền mở miệng. Ở trong sự chiều bái này của mọi người, dáng vẻ tươi cười của Thánh Hoàng càng thêm ôn hòa. Tay phải hắn tùy ý giơ lên, tu vi thái cổ bỗng nhiên tản ra, một ý thức thần thánh kinh thiên phát ra, có bàn tay to biến ảo trên trời cao. Ở trong thiên chỉ mặt nước thoáng dao động, một gốc đài sen rời khỏi mặt nước, đồng thời bàn tay này hạ xuống chộp về những bụi sen đó. Thường ngày Thánh Hoàng thu hạt sen đều chộp một cái, đài sen sẽ tự mình nở rộ, hạt sen bay ra. Nhưng ngày hôm nay ở trong chớp mắt khi bàn tay khổng lồ của Thánh Hoàng chụp tới, bụi sen rẽ nước kia lắc một cái, mặc dù cũng nở rộ, nhưng sau khi đóa sen nở rộ lại không hề có hạt sen bay ra. Mà sau khi những đóa sen nở rộ xuất hiện từng lỗ thủng, bàn tay khổng lồ khựng lại, Thánh Hoàng sửng sốt một chút, lúc này quyền quý khắp trong triều trên quảng trường còn có không ít người đều tản ra thần thức. Sau khi nhìn được cảnh tượng này, mỗi người đều trợn trừng mắt. Trần Tô, Cổ Thiên Quân, còn có vị văn sĩ trung niên kia, ba người đều ngơ ngẩn. Rất nhanh, những người khác đều cảm thấy không thích hợp, bọn họ đều tản ra thần thức khi nhìn thấy được lỗ thủng trên những đài sen này. Tất cả đều ngây người ra. Tim Bạch Tiểu Thần thì đập thình thịch, thần thức của hắn cũng tản ra. Sau khi nhìn thấy được đóa sen nở rộ lại không có hạt, chỉ có những lỗ thủng ở gốc đài sen, hắn chột dạ, vội vàng giả bộ ngây người. Toàn bộ hoàng cung thoáng cái vô cùng an tĩnh, một lát sau sắc mặt của thánh hoàng âm trầm, bàn tay to lại vung lên, nhất thời trong thiên trì lại có không ít đài sen rời khỏi mặt nước, sau đó tất cả nở rộ, nhưng vẫn không có nửa hạt sen xuất hiện, có chăng chỉ là từng cái lỗ thủng màu đen trên những đài sen. Cảnh tượng như vậy khiến cho quyền quý khắp triều không khỏi mở miệng hít sâu một hơi, những tiếng ồ lên kinh ngạc không khống chế được bạo phát ra. Cái này, hạt sen đâu? Làm sao có thể, sao lại có thể không có hạt sen được? Trong sự kinh ngạc kêu lên của mọi người, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự khoa trương, vượt qua người bình thường vậy, cũng cao giọng hô lên. Trời ạ, tại sao có thể như vậy được? Chẳng lẽ là bị những con thiên long ngư ăn mất rồi sao? Ở trong âm thanh không thể tưởng tượng nổi của mọi người vang vọng khắp nơi, sắc mặt thánh hoàng khó coi vô cùng, tay phải hắn chợt giơ lên, lần này hắn rốt cuộc không phải điều khiển bàn tay khổng lồ trên trời cao nữa, mà tự mình ra tay, bấm quyết chỉ về phía thiên trì. Nhất thời lực lượng thần thánh trong cơ thể hắn cuồn cuộn bạo phát ngập trời, thiên địa thoáng cái biến sắc, phong vân cuộn ngược, toàn bộ tất cả đài sen trong thiên trì rốt cuộc trong cùng một lúc đều rẽ nước lộ ra. Bất luận là đã chín hay còn chưa chín, bất kể lớn nhỏ, tất cả đều đồng thời nở rộ với số lượng cực nhiều, sợ là phải chừng hơn vạn gốc. Lúc này tất cả đều xuất hiện, khiến cho tất cả những người nhìn thấy tâm thần đều chấn động. Mà điều càng khiến cho bọn họ chấn động hơn, chính là hơn vạn gốc đại sen xuất hiện này lại có hơn phân nửa bị mất đi hạt sen. Những lỗ thủng màu đen này chỉ nhìn thấy đã giật mình. Nếu chỉ vậy thì cũng thôi, gần như trong nháy mắt mà không chỉ thánh hoàng, ba người Trần Tô, ngay cả những bán thần, rồi là thiên nhân đều lập tức chú ý tới. Ở trên một đài sen nở rộ, lúc này có một con rùa nhỏ trong miệng ăn một hạt sen lớn bằng nửa nắm tay. Hiển nhiên cảnh tượng đột nhiên dâng lên khỏi mặt nước khiến cho nó kinh sợ. Nửa hạt sen từ trong miệng rơi ra. Sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ này, mắt của Bạch Tiểu Thuần trợn to, tim đập thịch một tiếng. Hắn vốn tưởng rằng con rùa đen nhỏ này chỉ ăn trộm mấy ngàn hạt, nhưng lại không nghĩ rằng gia hỏa này lại có thể ăn trộm nhiều như vậy. Cùng lúc đó bốn phía chung quanh vang lên những tiếng gầm thét giận dữ rung rời. Đáng chết, đây là rùa gì lại dám ăn vụng tiên liên của thánh hoàng triều ta? Nhiều đại sen như vậy đều trống không, gần như đã là bảy phần. Nó ăn, chỉ ít phải hơn vạn hạt sen. Đáng chết, ta phải hầm nó. Khi mọi người nơi này nổi giận, đồng thời sắc mặt thánh hoàng cũng khó coi đến cực hạn, tay phải hắn chợt giơ lên. Mặc cho tốc độ của con rùa đen nhỏ này thật nhanh, cho dù lặng lẽ không tiếng động, giống như tới vô ảnh đi vô tung. Nhưng sau khi thánh hoàng ra tay thì vẫn không có biện pháp để chạy trốn được. Chỉ thấy bóng dáng của con rùa đen nhỏ này gần như vừa na di, trong chớp mắt chỗ hư vô bốn phía chung quanh nó giống như bị phong ấn, trực tiếp đông cứng lại. Mặc cho nó dãy rùa như thế nào đều chỉ là chuyện vô nghĩa. Ngay lập tức nó đã bị một lực lượng cường đại hút lại, hóa thành một đạo cầu vồng lao đến hoàng cung. Thời điểm nó xuất hiện thình lình đã ở trong tay thánh hoàng bị hắn bắt lại. Lần này con rùa đen nhỏ dường như thực sự bị giật mình. Mắt thấy mình bị người trước mặt khiến cho nó cũng cảm thấy khủng khiếp bắt lại. Nó nhất thời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Ta là bị ép buộc. Là Bạch Tiểu Thần bảo ta làm. Hắn mới là kẻ cầm đầu gây họa. Các người không biết, gia hỏa này chính là một cái tai họa. Là hắn buộc ta đi ăn trộm hạt sen. Ta vô tội. Ta cũng là người bị hại mà thôi. Bốn móng vuốt của con rùa đen nhỏ không ngừng giãy giụa, âm thanh cực kỳ chói tai truyền khắp tám phương, vang vọng trong tai mỗi một tu sĩ thánh hoàng triều có mặt trên quảng trường. Bọn họ vốn tức giận ngập trời, lúc này nghe được lời của con rùa đen nhỏ nói, nhất thời nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, từng ánh mắt liền rơi vào trên người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần run rẩy, hít thở dồn dập, trán đổ mồ hôi. Tuy rằng hắn biết con rùa đen nhỏ này là đồ phá hoại nhất, rất khó giữ mồm giữ miệng, nhưng hắn không nghĩ rằng gia hỏa này rốt cuộc hoàn toàn không có một chút kiên trì nào, đã trực tiếp bắn đứng mình đi. Nhất là sau khi nghĩ đến con rùa đen nhỏ này, một mình ăn trộm hơn một vạn hạt sen mà chỉ cho mình có 1.000 hạt. Nguyên rùa trong lòng Bạch Tiểu Thuần giống như sóng lớn, nhưng phản ứng của hắn cũng cực nhanh, biểu tình trong chớp mắt hóa thành kinh ngạc, giống như mới phản ứng được vậy. Hắn chợt nhảy dựng lên chỉ vào con rùa đen. Ngươi là ai? Làm sao ngươi biết tên của ta? Thánh hoàng bệ hạ, đây là âm mưu. Đây là có người muốn hại ta. Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ mặt tức giận giống như bị ủy khuất cực lớn, lúc này âm thanh cũng trở nên cuồng bạo. Nhưng những tu sĩ quyền quý bốn phía chung quanh, mỗi một người làm sao có thể không nhìn ra. Nếu như không có sự kiện Thiên Long Ngư trước đó thì cũng thôi, bọn họ có lẽ còn có thể do dự. Nhưng hôm nay có sự kiện Thiên Long Ngư trước đó, bọn họ lập tức phán đoán được con rùa đen nhỏ này rõ ràng chính là đồng mưu của Bạch Tiểu Thuần. Bất kể là con rùa đen nhỏ chỉ điểm Bạch Tiểu Thuần hay Bạch Tiểu Thuần chỉ điểm con rùa đen, một người một rùa này chính là đạo tặc trộm sen. Hiện tại có thể nói cả người và tang chứng đều bắt được tại trận. Nhất là hôm nay, 200 hạt sen này vốn chắc hẳn được Thánh Hoàng hái đi, chuẩn bị phát cho thiên hạ. Được toàn bộ tu sĩ của Thánh Hoàng triều bán đấu giá thu hoạch, đây là một khoản buôn bán rất lớn. Thánh Hoàng không có tham dự vào bên trong, nhưng những quyền quý ở đây không nói là đều có lợi ích liên quan, nhưng phần lớn cũng đều tham dự trong đó. Mỗi lần hạt sen bán đấu giá, bên trong đều có quá nhiều không gian thao tác. Đối với bọn họ mà nói đây là một khoản thu hoạch cực lớn. Nhưng hôm nay hiển nhiên là không còn nữa. Thánh Hoàng cũng sẽ không cho phép tiếp tục ngắt đi ở dưới tình trạng 7 phần tất cả đài sen đã trống rỗng. Thậm chí có thể tưởng tượng được những đài sen hiện tại đã là nguyên khí đại thương, sợ là tương lai trong một khoảng thời gian cũng không thể lại có liên yến nữa. Nghĩ đến đây, cho dù là ba người Cổ Thiên Quân cũng tức giận tăng cao, điều này thực sự dính dáng tới quá nhiều lợi ích của bản thân bọn họ. Tuy bọn họ là thiên tôn, cũng có tộc nhân, cũng có giới quyền, hàng năm tiêu hao tài nguyên cực lớn, lúc này đột nhiên thiếu đi một khoản lớn, bọn họ làm sao có thể không tức giận. Bạch Tiểu Thuần, người cả gan làm loạn, lại dám ăn cắp tiên liên. Thánh Hoàng, Lão Phù thỉnh tấu chém Bạch Tiểu Thuần này. Thánh Hoàng bệ hạ, Lão Phù tán thành, Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải bị trừng phạt. Giống như chọc phải tổ ông vò vẽ, gần như tất cả tu sĩ quyền quý trên quảng trường của Hoàng Cung, mỗi người đều là sát ý tràn ngập. Nếu không phải nơi đây là Hoàng Cung, sợ rằng bọn họ sẽ trực tiếp ra tay. Lúc này mỗi một người tiến lên mở miệng, âm thanh băng hàn, sát ý ngập trời. Bạch Tiểu Thuần liên tục hít sâu, mồ hôi trên trán càng nhiều, cảm nhận được sát cơ đến từ bốn phía chung quanh. Tim gan hắn cũng điên cuồng run rẩy, da đầu tê dại. Hắn muốn mở miệng nói lý, bỗng nhiên chú ý tới con rùa đen nhỏ bị Thánh Hoàng nắm trong tay, cuối cùng nhìn về phía mình trợn trừng mắt. Sau đó con rùa đen nhỏ này lại kéo dài giọng vô cùng chói tai hô lên. Các vị hảo hán đều là do Bạch Tiểu Thuần này sai khiến ta làm thế, hắn là chủ nhân của ta, mệnh lệnh của hắn ta không thể không nghe. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt với con rùa đen nhỏ, nhìn như muốn nổi giận, nhưng trên thực tế trong lòng hắn lại đang nghi hoặc. Động tác chớp mắt của con rùa đen nhỏ trước đó nhìn như bình thường, nhưng Bạch Tiểu Thuần cùng con rùa nhỏ này ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lập tức hắn phát hiện ra có điểm không thích hợp. Lại liên tưởng tới trước đó, con rùa đen nhỏ này mở miệng gọi ra bản thân mình, Bạch Tiểu Thuần lập tức cũng cảm giác được ở phương diện này có vấn đề. Lúc này quảng trường là một mảnh hỗn loạn, tu sĩ thỉnh tấu, con rùa đen nhỏ gầm thét giận dữ, Bạch Tiểu Thuần gào to, tất cả đen xen cùng một chỗ, âm thanh khuếch tán ra. Thánh Hoàng, Bạch Tiểu Thuần này nhất định phải chết, phạm tội lớn như vậy quả thực nghe rợn cả người. Còn có cự quỷ này, ta nghi ngờ hắn cũng là đồng mưu, đồng thời phải bị xử tử. Đúng lúc này Cổ Thiên Quân bỗng nhiên mở miệng, âm thanh mang theo sự băng hàn, lúc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, sát ý trong mắt đặc biệt rõ. Trong lúc mọi người ở nơi này gầm thét giận dữ, Lưu Thiên Hầu bên trong đoàn người hít một hơi thật sâu, trong mắt hắn lộ ánh sáng sắc bén. Trước đó hắn theo dõi Bạch Tiểu Thuần rất lâu, trước sau không phát hiện ra mánh khóe, cho dù nhìn ra điểm không thích hợp nhưng cũng không có manh mối, lo lắng muốn dậm chân đấm ngực. Nhưng giờ khắc này, sau khi nhìn thấy được con rùa đen nhỏ, hắn chợt hiểu ra tất cả. Hơn nữa nhìn Bạch Tiểu Thuần bây giờ bị mọi người cùng công kích, Lưu Thiên Hầu nhất thời kích động. Một cảnh tượng quen thuộc tới mức nào à? Thân thể của Lưu Thiên Hầu run rẩy, đó là do hưng phấn không thể kiềm chế được. Ban đầu ở Khôi Hoàng Thành, ở trong Đại Thiên Sư, lúc đó chẳng phải một cảnh tượng tương tự như bây giờ sao? Ta thua cũng chính là bởi một lần đó. Trời xanh có mắt, ngày hôm nay ở chỗ này rốt cuộc lại xuất hiện cảnh tượng năm đó. Bạch Tiểu Thuần, lần này tuyệt đối ta sẽ không thua. Lưu Thiên Hầu nghĩ tới đây, ngửa mặt lên trời, cười điên cuồng. Hắn nhấc chân lên bước một bước về phía trước. Và giờ phút này trên người hắn hình như có một khí thế kinh người phóng lên cao. Hắn liền trực tiếp đi tới trung tâm quảng trường, nhìn về phía Thánh Hoàng, lúc này hình như không để ý tới mọi người, mà chỉ nhìn chăm chăm vào con rùa đen nhỏ trong tay, dường như suy nghĩ tới điều gì, ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bệ hạ,

Về điểm này, từ trên việc sắc phong trước đó mọi người có thể nhìn thấy manh mối. Mà sự thực đúng là như vậy. Trong chớp mắt vừa rồi, khi nhìn thấy những đài sen trống rỗng, mục tiêu đầu tiên xác định trong lòng Thánh Hoàng chính là Bạch Tiểu Thuần. Nếu không phải hắn nhận ra thân phận con rùa đen nhỏ, sợ là đã lập tức chấn áp Bạch Tiểu Thuần. Sự nhẫn nại của hắn đã đến cực hạn. Từ trước tới nay chưa từng có bất kỳ tu sĩ nào dám ở Thánh Hoàng Thành làm ra những chuyện lớn như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác, lai lịch của con rùa đen nhỏ quá lớn. Nhất là trong truyền thuyết, rùa vĩnh hằng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh có thể khiến cho tu sĩ nắm giữ đối với niệm lực vượt qua người bình thường suy nghĩ rất nhiều. Đối với Thánh Hoàng mà nói, một chút tác dụng này còn lớn hơn nữa, thậm chí có thể nói đối với chuyện hắn đột phá lên Thái Cổ sẽ có trình độ thúc đẩy nhất định. Cho nên tim Thánh Hoàng cũng đập rộn lên, vô cùng vui mừng và bất ngờ. Mà con rùa đen nhỏ nói ra những lời lẽ này, những người khác vì nắm giữ tin tức không nhiều, hiểu cũng sẽ không giống nhau. Nhưng đối với Thánh Hoàng mà nói, hắn hiển nhiên nghe được chân ý ở phương diện này. Đây là rùa vĩnh hằng của Bạch Tiểu Thuần. Mà rùa vĩnh hằng, một khi đã nhận chủ, thì trong thời gian ngắn cũng sẽ không thay đổi. Cho dù giết chết Bạch Tiểu Thuần cũng không có tác dụng, ngược lại càng khiến rùa vĩnh hằng thù địch. Có thể khiến rùa vĩnh hằng can tâm tình nguyện ở lại Thánh Hoàng Thành, biện pháp tốt nhất chính là thu được sự đồng ý của Bạch Tiểu Thuần. Ở trong mắt Thánh Hoàng, mỗi một người đều có giá trị của nó. Tiên tôn cũng vậy, bán thổn cũng vậy. Mà trước đó Bạch Tiểu Thuần vì thân phận thế giới thông thiên, cho nên giá trị từ trình độ nào đó cũng không chênh lệch so với thiên tôn là bao nhiêu. Nhưng hôm nay, sau khi lại thêm rùa vĩnh hằng, giá trị to lớn của Bạch Tiểu Thuần đã đến mức độ khiến cho Thánh Hoàng cũng cực kỳ e ngại. Những tâm tư này của hắn, mặc dù quyền quý của Thánh Hoàng Thành không hoàn toàn hiểu rõ, nhưng có thể đoán được 7-8 phần. Lúc này bọn họ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Gia hỏa đáng chết này, ăn nhiều thiên long ngư như vậy, lại ăn nhiều hạt sen như vậy, vẫn có thể còn sống tốt. Đây là một cái tai họa. Thiên long ngư bị hắn làm hỏng, Thánh Hoàng Thành thiếu chút nữa bị hắn làm hỏng, hạt sen cũng mất gần như không còn, đồng mưu với hắn lại còn trở thành thánh quy. Trước đây không nên để cho hắn ở lại Thánh Hoàng Thành. Nhìn theo bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng mọi người đều ủy khuất, mỗi người đều lần lượt rời đi. Rất nhanh, toàn bộ quảng trường chỉ còn lại một người đang ngơ ngác đứng đó. Người này chính là vị Lưu Thiên Hầu kia. Lúc này hắn đã không chỉ gọi là buồn bực, mà là có chút mất hồn mất vía. Trước khi thế, 500 tội lớn dâng lên, hóa thành lời nói, mà không đợi nói xong đã bị tiếng cười của Thánh Hoàng cắt ngang, sau đó lại phát sinh một loạt chuyện càng làm hắn hoàn toàn há hốc mồm. Năm đó cũng là như vậy, thân thể Lưu Thiên Hầu run lên, bóng người hiu quạnh vô cùng. Thời gian nửa tháng rất nhanh trôi qua, phòng ba hạt sen bên trong Thánh Hoàng Thành đã tiêu tan, nhưng ít đi những hạt sen đó khiến Thánh Hoàng Triều lần này không người nào có thể lấy được. Lợi ích, chuyện này ảnh hưởng không nhỏ, dần dần khuếch tán bên trong hai tiên vực lớn của Thánh Hoàng Triều. Chỉ có điều so sánh với việc này, sắc phong Thánh Quy mới là chuyện lớn chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Triều, thậm chí Tà Hoàng Triều cũng chấn động không ngừng. Về phần Bạch Tiểu Thuần, ở trong nửa tháng này hắn cũng khó có được sự yên tĩnh. Hắn một lần cũng không ra ngoài, ngay cả ngày khoanh chân ngồi tĩnh tọa, sau khi ăn từng viên hạt sen cùng tiên đan, tu vi càng ngày càng tăng. Mặc dù không đột phá trở thành thiên tôn, nhưng dĩ nhiên khoảng cách càng lúc càng gần. Chỉ có điều đến lúc này thì ngay cả hạt sen cùng tiên đan cũng đã dần mất đi hiệu quả. Tu vi của Bạch Tiểu Thuần dừng lại ở đại viên mãn đỉnh phong, dường như phía trước có một tầng vách ngăn, không thể nhìn thấy được mà khó có thể phá tan. Chỉ thiếu chút nữa, Bạch Tiểu Thuần có chút buồn bực, hắn biết biện pháp giải quyết hoặc chính là dựa vào thời gian từ từ hao mòn vách ngăn dần dần đột phá, hoặc chính là cần phải có tiên vật mạnh hơn nữa, không ngừng nỗ lực cho đến lúc phá được vách ngăn. Cùng lúc đó con rùa đen nhỏ nhận được sự chú ý của mọi người, trong nửa tháng này có thể nói là phong sinh thủy khởi. Thánh Hoàng tất nhiên sẽ không làm khó nó, chỉ yêu cầu mỗi ngày 2 canh giờ phải bên cạnh Thánh Hoàng trong lúc tu luyện. Những thời điểm khác, hắn không hạn chế con rùa đen này ra vào. Mà bên trong Thánh Hoàng Thành, con rùa đen nhỏ an toàn là điều không cần lo lắng. Điều này khiến cho con rùa đen nhỏ có thể nói muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cho dù nó muốn ăn thiên long ngư, cũng không có ai dám đi quản nó. Về phần hạt sen thì lại phải nhìn tâm tình của con rùa đen. Nó cũng đi tìm Bạch Tiểu Thuần. Đối với chuyện lúc trước, một người một quy tùy ý nói chuyện. Sau đó Bạch Tiểu Thuần lại hiểu rõ tất cả. Trong lòng không nói là hâm mộ, thì chính là nói dối. Nhất là mỗi lần con rùa đen nhỏ đến vô cùng, đều là cái vỏ rùa cũng sáng rỡ, hiển nhiên nó được ăn uống rất tốt. Càng khoa trương hơn là con rùa đen nhỏ này đang mập lên. Ai, thật là không có biện pháp, tiểu thần tử à. Người cũng không biết, ta mỗi ngày đều rất khổ cực. Nhiều tiên đan như vậy, ta cũng ăn đến phát ngấy. Nhưng lão gia hỏa thánh hoàng kia, hết lần này tới lần khác lại cứ muốn cho ta. Còn có thiên tôn, cái tên gì Trần Tô thì phải. Nhất là cổ thiên quân, thật là quá đáng. Người còn không biết đâu, hắn là có thể tìm cho ta một đám mẫu quy. Những con mẫu quy này mỗi con đều không biết xấu hổ, nối đuôi nhau muốn đẻ trứng cho ta. Thật là phiền não. Con rùa đen nhỏ thở dài một tiếng, bộ dạng rất bất đắc dĩ, nhưng trong thần sắc lại không che giấu được sự đắc ý cùng khoe khoang. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy rõ ràng tất cả. Mặc dù mỗi lần con rùa đen nhỏ đến đều sẽ mang cho Bạch Tiểu Thuần không ít tiên đan, nhưng những thứ này đối với tu vi của Bạch Tiểu Thuần đã đến bán thần đại viên mãn mà nói cũng là không đủ để phá tan vách ngăn. Mà tiên vật có thể phá tan vách ngăn, chỉ sợ xem như ở trên đại lục vĩnh hằng này cũng không có nhiều. Nếu không, Thánh Hoàng Triều cũng không có khả năng, chỉ có 4 vị thiên tôn. Nhìn dáng vẻ đắc ý của con rùa đen nhỏ này, Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xung quanh, bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng. Con rùa đen nhỏ, người xem long ngư có thể ăn, hạt sen cũng có thể ăn, sau khi ăn tất cả những thứ đại bổ như vậy, người nói những ngó sen ở dưới đáy thiên trì có phải cũng có thể ăn được hay không? Củ sen, mắt con rùa đen nhỏ nhất thời sáng lên. Thứ đó đoán chừng chính là thứ bổ lớn nhất, Bạch Tiểu Thuần vội vàng nói, thậm chí còn liếm môi. Nếu không ngươi xuống ngậm một cây về, hai chúng ta nếm thử. Hơi thở của con rùa đen nhỏ có chút dồn dập, trong lòng suy nghĩ trước đó chỉ lo ăn hạt sen, quả thực chưa từng ăn qua củ sen ở dưới đáy thiên trì, vì vậy nó cũng động tâm. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy vậy vội vàng nhân lúc còn nóng rèn sắt. Hắn cùng con rùa đen nhỏ này thương lượng chuyện chia của. 5 năm, không được, 9-1. Con rùa đen nhỏ trừng mắt, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Rùa đen, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Từ huyết khê tông một đường đi tới nghịch hà tông, đến man hoang, thậm chí là đại lục vĩnh hằng, đều là chúng ta gắn bó như mạng, làm bạn với nhau. Có thể nói người chính là người thân của ta. Người ăn mấy vạn hạt sen ta cũng không nói gì. Hiện tại tu vi của ta đang sắp đến ngày đột phá. Người làm sao có thể nhẫn tâm, cần gì phải như vậy? Bạch Tiểu Thuần nói vành mắt có chút đỏ lên, hắn chớp mắt nhìn về phía con rùa đen nhỏ, mơ hồ hình như có chút đau lòng. Lời nói này, ánh mắt này, con rùa đen nhỏ vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, nhìn thấy được từ chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nó cũng sửng sốt một chút, trong lòng không khỏi dâng lên xúc động cùng hồi ức. Sau một lúc, con rùa đen nhỏ thở dài. Mà thôi, vẫn là 9-1, người 9 ta 1. Trước khi người đột phá, ta không lén ăn nữa. Con rùa đen nhỏ cũng cảm thấy có chút thương cảm. Sau khi nói xong, thân thể thoáng một cái, lao thẳng tới thiên trì. Mắt thấy con rùa đen nhỏ bỏ đi, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt nhất thời sáng lên. Ban đầu đi đối phó với con rùa đen nhỏ này nên phải dùng biện pháp này mới đúng. Lấy tốc độ của con rùa đen lại thêm địa vị của nó ở Thánh Hoàng Triều, cho dù là Thánh Hoàng, trừ phi thần thức tản ra, nếu không cũng rất khó tìm thấy được tung tích. Lúc này không nói là thần không biết quỷ không hay, nhưng cũng không chênh lệch là bao. Trong lúc không ai chú ý, con rùa đen nhỏ đã chui vào đáy thiên trì, mục tiêu chính là những củ sen trong thiên trì này. Toàn bộ thiên trì thì củ sen rất nhiều, làm rễ của hoa sen, tác dụng của nó ở bên trên là chống đỡ cuống lá, ở dưới là thu nạp linh lực trong thiên trì, khiến cho hoa lá tươi tốt, trường tồn. Hơn phân nửa của nó là bên trong lớp bùn dưới đáy nước, cái phần lộ ra bên ngoài thì chập chờn lưu chuyển. Con rùa đen nhỏ này không cần tìm kiếm, trực tiếp chui vào bên trong nước bùn, không bao lâu ngậm một mảng củ sen lớn dài mấy trượng, lao thẳng đến mặt nước. Cũng không biết làm thế nào, lúc con rùa đen nhỏ lao ra khỏi mặt nước, củ sen dài mấy trượng kia đã biến mất. Lúc này đã là hoàng hôn, mặc dù bên trong Thánh Hoàng Thành có không ít người đi lại, nhưng không có ai lưu ý tới bóng dáng của rùa đen. Rất nhanh, khi nó trở lại phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, toàn bộ quá trình không quá một nén nhang. Gần như ngay khi con rùa đen nhỏ phát ra tiếng động xuất hiện trước mặt của Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi tĩnh tọa lập tức mở mắt ra, trong mắt lộ vẻ chờ mong. Thành công không? Cái đó cần phải nói sao? Quy gia đã ra tay, làm sao có thể thất bại? Con rùa đen nhỏ vô cùng đắc ý lắc một cái, củ sen dài mấy trượng này trực tiếp xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Củ sen vừa xuất hiện, lập tức liền có mùi thơm ngát quếch tán ra. Bạch Tiểu Thuần ngửi một cái, tinh thần liền chấn động. Hắn lập tức lại cảm nhận được linh khí ẩn chứa bên trong vật ấy so với thiên long ngư cùng với hạt sen còn cao hơn rất nhiều. Dù sao, đây chính là củ của hoa sen. Ở trong sự hưng phấn, Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn chợt tiến lên bắt lại, vung tay phải lên loại bỏ lớp bùn trên củ sen, sau đó mở miệng lớn trực tiếp gặm lấy. Rắc một tiếng, hắn đã cắn xuống một khối lớn, trong miệng có vị ngọt, còn có sự dính dính, sợi tơ, mùi ngon, khiến cho mắt Bạch Tiểu Thuần sáng hơn. Nhất là hắn cảm nhận được sau khi ăn một miếng này, từ trong cơ thể dâng lên nhiệt lưu, Bạch Tiểu Thuần càng kích động. Mà thôi, lần này quy ra nhà ngươi cũng không cùng ngươi tranh cướp. Nhìn dáng vẻ hưng phấn này của Bạch Tiểu Thuần, con rùa đen nhỏ vội ho một tiếng. Trước đó ở dưới đáy bùn nó cũng ăn trộm một ít, lúc này nói xong thân thể thoáng cái rời khỏi phúc địa, lại chui vào trong thiên trì. Mắt thấy con rùa đen nhỏ rộng lượng như thế, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cao hứng. Hắn vội vàng lại ăn vài miếng, mặc dù củ sen này lớn nhưng lại không chịu nổi nửa lóng trong lòng Bạch Tiểu Thuần lúc này. Cũng không lâu lắm, tất cả củ sen dài mấy trượng đã bị hắn toàn bộ cắn nuốt. Theo hắn nuốt xuống, củ sen trong cơ thể nhanh chóng dung hòa tản ra linh khí nồng đậm, giống như có vô số dòng suối hội tụ lại với nhau, trở thành một con sông lớn hình thành biển rộng. Ở trong kinh mạch của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên bạo phát. Những tiếng động mà người ngoài không nghe thấy lại vang vọng trong đầu Bạch Tiểu Thuần, giống như thế giới thiên địa bên trong tâm thần hắn rung chuyển, phong vân cuốn ngược, từng đợt linh khí tràn ngập lực lượng bạo phát trùng kích ra, giống như thủy triều lên xuống, lần lượt tràn ra, cuối cùng còn mang theo tất cả tu vi bán thần đại viên mãn của Bạch Tiểu Thuần hiện tại, tiến về phía vách ngăn không nhìn thấy được, nhưng lại có thể cảm nhận được, bắt đầu đánh phá. Một đoạn củ sen này đã vượt qua tất cả hạt sen cùng thiên long ngư trước đó, hiện tại chính là thuốc để đột phá mạnh. Sắc mặt Bạch Tổng nhận, trong mắt lộ ra sự trở mong mãnh liệt sắc bén. Hắn muốn đột phá bán thần bước vào cảnh giới thiên tôn đã từ rất lâu. Hiện tại, sau khi đi tới từng bước, cuối cùng thấy hy vọng. Ở trong sự phấn chấn này, hai mắt Bạch Tiểu Thuần khép kín vận chuyển tu vi trong cơ thể, khiến thần niệm của mình đều chìm đắm bên trong, đẩy mạnh thủy triều linh khí lên xuống, khiến cho sự va chạm này lần sau hung bạo mạnh mẽ hơn so với lần trước. Những âm thanh ầm ầm giống như thiên lôi nổ tung trong đầu óc hắn, không ngừng khuếch tán ra. Thân thể hắn cũng run rẩy. Ở bốn phía chung quanh hắn có sóng linh khí dao động, mơ hồ giống như hình thành vòng xoáy. Chỉ là muốn đột phá vách ngăn vô hình giữa bán thần cùng thiên tôn kia, độ khó quá lớn. Cho dù Bạch Tiểu Thuần nuốt một đoạn củ sen, cũng chỉ là ngưng tụ ra 10 lần lực lượng va chạm. Theo thời gian trôi qua, khi Bạch Tiểu Thuần va chạm lần thứ 10, vẫn thất bại, toàn thân chấn động, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hai mắt trợn trừng, bên trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập vẻ không cam lòng. Là căn cơ của ta không đủ sao? Hoặc là nói muốn đột phá bất tử trường sinh công, độ khó quá lớn. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, lần nữa nhắm mắt lại, nhớ lại những lúc mình đã từng ở Nguyên Anh, cùng với cảnh giới thiên nhân đột phá, dần dần Bạch Tiểu Thuần có chút hiểu ra. Trước kia đột phá không hề ngoại lệ, đều liên quan đến bất tử trường sinh công. Mỗi lần đột phá đều giống như đi tới trước cửa lớn đẩy cánh cửa ra. Nhưng hôm nay, theo hai quyển bất tử trường sinh công này viên mãn, giống như đã đến điểm cuối của bộ công pháp này. Không có được thần thông tiếp sau chống đỡ, giống như một con đường đi tới điểm cuối, xuất hiện ở trước mặt hắn không còn là cánh cửa đóng, mà là một cái bức tường. Tường thì thế nào? Không có cửa thì lập tức phá ra làm cửa. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng một cái, trong mắt hắn xuất hiện tơ máu, liên tục hít sâu mấy hơi, sau đó bên trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Lần lượt thử không phải là biện pháp, mỗi lần thất bại đều sẽ hình thành trùng kích đối với cơ thể ta. Cho dù có bất tử trường sinh công khôi phục, nhưng ta có loại cảm giác là trùng kích kiểu này tốn hao, cho dù có thể khôi phục, nhưng nếu quá nhiều lần, sẽ có tai họa ngầm. Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên tản ra thần niệm, ở trong U Minh liên lạc với con rùa đen nhỏ, sau lập tức bảo nó lại đưa cho mình thêm một ít củ sen. Chỉ có thể làm một lần là xong, tập trung tất cả thuốc mạnh ở chung một chỗ, sau khi tích lũy hình thành một đòn cuối cùng. Bạch Tiểu Thuần đã có quyết định, còn có ý nghĩ phải vận dụng cả Quy Vân Oa. Trước đó bất luận là thiên long ngư hay hạt sen, hắn đều không có sử dụng Quy Vân Oa luyện linh. Dù sao đây không phải thế giới thông thiên mà là đại lục vĩnh hằng, khó tránh sẽ bị bại lộ. Trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không có thể không sử dụng thì vẫn không sử dụng tốt hơn. Sau khi hạ xuống quyết tâm, Bạch Tiểu Thuần không tiếp tục trùng kích nữa mà toàn lực đi khôi phục tổn thương trong cơ thể, hình thành do trước đó đánh vào vách ngăn. Không bao lâu con rùa đen trở về, khi nhìn thấy được khóe miệng Bạch Tiểu Thuần lưu lại máu tươi, nó cũng ý thức được tầm quan trọng của củ sen đối với Bạch Tiểu Thuần. Nó không có kẻ mặc cả, trực tiếp lấy ra một đoạn củ sen. Thời gian trôi qua, nửa tháng rất nhanh. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần trước sau không có trùng kích vách ngăn, mà không ngừng tích lũy. Mỗi ngày con rùa đen nhỏ đều đưa tới củ sen. Thời điểm ít có 7-8 củ, thời điểm nhiều có tới 10 củ. Bạch Tiểu Thuần không đi cắn nuốt, chỉ cần củ sen bị ném tới bên cạnh sẽ bị vòng xoáy xung quanh hắn trực tiếp hấp thu nát bấy. Dần dần linh lực trong cơ thể hắn tích lũy đến một trình độ kinh thiên động địa. Thân thể hắn lại dường như một cái thiên lôi, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung ra. Con rùa đen nhỏ rất nhiều lần nhìn thấy đều cảm giác tê dại. Quỷ già cũng phải cẩn thận một chút, đừng để ngày nào đó bị hắn đột nhiên nổ tung, cũng nổ vào cả quỷ già. Dưới sự kinh hãi, con rùa đen nhỏ vội vàng bố trí một ít phong ấn mà nó biết, bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần. Tác dụng của những phong ấn này là do con rùa đen nhỏ lo lắng Bạch Tiểu Thuần nổ liên lụy đến mình, lại vô hình chung đã che giấu đi khí tức của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù có phong ấn cắt đứt, nhưng con rùa đen vẫn hãi hùng khiếp vía. Thật ra hiện tại bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không hề ý thức được, sau khi hấp thu những củ sen này, thân thể hắn đã càng thêm bất ổn. Mỗi lần con rùa đen đến đều sợ hãi từ xa ném củ sen vào, xong lập tức rời đi. Phần lớn thời gian nó đều ở trong thiên trì ăn vụng củ sen. Hương vị của củ sen thực sự ngọt ngào, khiến cho rùa đen nhỏ sau khi ăn vô cùng yêu thích. Mỗi lần nó cũng không nhịn được mà ăn thêm nhiều, mặc dù nói là không nghiện nhưng cũng không chênh lệch là bao. Thế nhưng hoa sen ở trong thiên trì này, toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng cũng chỉ có một đóa như thế. Mặc dù sinh trưởng bên trong thiên trì dễ khuếch tán hình thành rất nhiều lá sen cùng với đài sen củ sen, nhưng trên thực tế cũng là một gốc cây mà thôi. Nếu như con rùa đen nhỏ này ăn một chút ít thì cũng thôi, so với toàn bộ củ sen Bạch Tiểu Thuần tiêu hao, không nói là bé nhỏ không đáng kể, nhưng lại ảnh hưởng không lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác, con rùa đen này ăn củ sen thành nghiện. Trong nửa tháng này, nó đưa tới cho Bạch Tiểu Thuần khoảng hơn 100 củ, nhưng chính nó ăn vụng lại tới mấy ngàn. Kể từ đó thiếu đi linh lực từ rễ tầm bổ, dần dần một mảnh lá sen chỗ Thánh Hoàng Thành kia, có một vài nơi là có thể xuất hiện triệu chứng khô héo, thậm chí là vị trí mép cũng bị vàng đi. Kinh người nhất là tại chỗ hoa sen ở Hoàng Cung trước đây, sau khi trải qua sự kiện Thiên Long Ngư, nó đã bị nghiêng đi một ít, lúc này lại gặp phải con rùa đen rút củi dưới đáy nồi, nó dần dần ủ rũ. Lá sen vàng đi, hoa sen trở nên ủ rũ, từng cảnh tượng như vậy nhất thời chấn động toàn bộ Thánh Hoàng Thành, gây ra chấn động mãnh liệt. Lá sen vàng, trời ạ, lần này là vì nguyên nhân gì? Đáng chết, một năm nay Thánh Hoàng Thành rốt cuộc như thế nào vậy? Chẳng lẽ lại là Bạch Tiểu Thuần kia? Các người nhìn đi, không chỉ lá sen thất bại, mà chỗ hoa sen Hoàng Cung cũng xảy ra vấn đề. Quân quý khắp triều, mỗi một người đều kinh ngạc la lên thất thanh. Trong lòng của ba vị thiên tôn Trần Tô đều tức giận tràn ngập, càng có một cảm giác vô cùng mệt mỏi. Một năm nay, chuyện thực sự xảy ra liên tiếp khiến trong lòng bọn họ cũng thấy đầy bất đắc dĩ. Nhất là khi ba người bọn họ nhận thấy được tất cả những điều này cũng đều do con rùa đen nhỏ làm, bất đắc dĩ trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Đây là do con rùa Vĩnh Hằng chết tiệt kia, nó làm thế nào lại nhìn chằm chằm vào thánh liên của chúng ta? Người nói người ăn cái gì cũng được, đừng có luôn luôn nhìn chằm chằm vào hoa sen chứ. Những con thiên long ngư đó tại sao ngươi không ăn đi? Nó ăn hạt sen thì cũng thôi, giờ lại còn ăn cả củ sen. Đáng chết, cứ tiếp tục như thế ta rất lo lắng có một ngày nó sẽ ăn cả hoa sen mất. Con rùa đen nhỏ này ở trong mắt Thánh Hoàng giống như chí bảo, bọn họ cũng không tiện đi giáo huấn. Cũng may, loại chuyện này liên quan đến căn cơ của Thánh Hoàng Thành, chuyện này quá lớn, cho dù Thánh Hoàng lại một lần nữa bế quan cũng không thể không xuất hiện. Sau khi xuất quan, Thánh Hoàng nhìn toàn bộ lá sen của Thánh Hoàng Thành đã có phần nửa vàng úa, nhìn hoa sen chỗ hoàng cung của mình, cho dù hắn là cường giả thái cổ cũng có chút bối rối. Đối với con rùa đen nhỏ, cả tạo thành tất cả những điều này, hắn vừa yêu vừa hận, nhưng đánh thì đánh không được, cuối cùng hắn chỉ có thể tự mình ra tay, bắt con rùa đen nhỏ lại, tận tình khuyên bảo một hồi. Củ sen, không thể ăn. Thánh Hoàng thở dài một tiếng nhìn con rùa đen nhỏ trong tay. Cái này thật sự không thể ăn sao? Con rùa đen nhỏ chột dạ, mở to mắt giả vờ làm ra dáng vẻ rất vô tội. Trong lòng của Thánh Hoàng cũng có lửa giận, chỉ có điều là tức giận này, hắn luyến tiếc đặt trên người con rùa đen nhỏ. Bạch Tiểu Thuần lại là người tốt nhất để hắn phát tiết chút giận. Lúc này, sau khi lại khuyên bảo con rùa đen nhỏ vài câu, trong mắt Thánh Hoàng lóe lên hàn quang, đang muốn triệu hoán Bạch Tiểu Thuần tiến cung. Nhưng vào lúc này, ở bên trong phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, hắn đang khoanh chân tĩnh tọa, hai mắt chợt mở ra. Tích lũy nửa tháng, trên 100 củ sen hình thành gió lốc linh khí đã không thể áp chế được nữa. Lúc này không đột phá còn đợi khi nào? Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, trong cơ thể có tiếng nổ lớn. Tất cả lực tu vi trong kinh mạch và giờ phút này điên cuồng ngưng tụ về phía thần hồn. Còn có linh khí ở trên 100 củ sen tích lũy lại và giờ phút này cũng bạo phát trong nháy mắt, hình thành biển linh khí mênh mông dâng lên sóng lớn ngập trời. Ở trong cơ thể hắn từ khắp nơi hội tụ vào một chỗ, dũng mãnh tràn vào trong thần hồn, lao về phía vách ngăn vô hình không nhìn thấy nhưng cảm nhận được, mà phát ra một lực trùng kích cuối cùng. Những tiếng động ầm ầm không chỉ vang vọng trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần, còn khuếch tán ra bên ngoài truyền khắp thiên địa. Đồng thời bên tai Bạch Tiểu Thuần lần đầu nghe được những tiếng răng rắc khiến hắn phấn chấn. Nghe giống như tiếng của vách ngăn vỡ nát, vỡ cho ta. Bạch Tiểu Thuần cúi đầu chán nổi gân xanh, tất cả tu vi tích lũy trong cơ thể ở sự trùng kích này giống như tiến thẳng không lùi vậy, không ngừng nổ lớn. Phía trước không có cửa, cũng không có đường, như vậy thì chỉ có thể sinh sôi lao ra, một cái đại đạo thẳng tiến tới thiên tôn. Thân thể đau đớn mãnh liệt, thần hồn như bị xé rách, tất cả những điều này so với thống khổ Bạch Tiểu Thuần đã từng phải chịu vẫn còn có chút chênh lệch, cho dù thần sắc hắn dữ tợn, trong lòng lại điên cuồng. Nhưng phương hướng của hắn vẫn là chấp nhất, từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Tiếng sấm chấn động trời cao, điên cuồng bạo phát. Ở trong một chớp mắt này, tu vi của hắn trực tiếp xông phá cảnh giới cực hạn của bán thần. Chớp mắt một cái, theo thần hồn hắn giống như chia năm xẻ bảy. Theo thân thể hắn dường như muốn tan vỡ mà nổ tung ra. Vách tường ngăn cản phía trước mặt hắn ở trong sự vỡ nát không ngừng này, chợt nổ bung. Ở trong chớp mắt khi vách ngăn nổ ra, trong đầu Bạch Tiểu Thuần chợt trở nên trống rỗng. Không có suy nghĩ nào, không có tìm hiểu, có chỉ là sự bình tĩnh, dường như là người ngoài cuộc. Hắn thấy được ở thiên địa chung quanh này hiện tại đều rơi vào tối tăm. Thứ duy nhất là một điểm sáng ngời ở phía trước mắt, ánh sáng càng lúc càng rạng, giống như đang muốn bao phủ mình vào trong. Sau khi ánh sáng này hoàn toàn tràn ngập bao trùm lấy hắn, trước mặt Bạch Tiểu Thuần, thế giới mặc dù vẫn tối tăm nhưng lại xuất hiện vô số điểm sáng ngời. Nhìn kỹ không ngờ là vô số thứ phát ra ánh sáng ôn hòa đang bay phất phới. Hắn hình như lại nhìn thấy được cây bổ cung anh, thấy được vô số thứ bay phất phơ, đầy trời. Thân thể hắn hình như không ngừng tới gần về phía một thứ bay phất phơ trong số đó, dường như muốn hòa làm một thể. Vào giờ phút này, thời gian hình như trở nên dài dằng dặc vô hạn. Trên thực tế bên trong Thánh Hoàng Thành, theo vách ngăn vô hình ngăn ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần tan vỡ, trong phút chốc, chỗ phúc địa của hắn, từ trong cơ thể hắn có một sóng dao động kinh thiên đang ầm ầm vang vọng phóng lên trời cao. Trong tiếng nổ lớn, ở bên trong bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần, có vòng xoáy cực lớn nối thẳng với trời cao, cuốn cả tám phương, khiến thiên địa biến hóa kịch liệt, đồng thời cũng làm cho mọi người trong Thánh Hoàng Thành, người đang quan tâm tới sự kiện củ sen, thân sắc tất cả biến đổi nhìn sang. Sóng dao động này, loại khí tức này, có người đang thử đột phá bán thần, thăng cấp thiên tôn. Sau một hồi yên tĩnh ngắn ngủi, những tiếng kinh ngạc bạo phát, ở bên trong Thánh Hoàng Thành này trực tiếp có cầu vồng bay ra, còn có vô số thần thức, chợt từ bốn phương tám hướng ngưng tụ về phía trước phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Phải biết rằng trên toàn bộ đại lục Vĩnh Hằng, thiên tôn hiện tại chỉ có 10 người. Từ nơi này lại có thể nhìn ra, cường giả bán thần muốn đột phá thì độ khó lớn tới mức không cách nào hình dung. Giờ phút này ngay cả Thánh Hoàng cũng buông chuyện con rùa đen nhỏ xuống, thần thức tản ra, ngưng tụ ở chỗ động phủ Bạch Tiểu Thuần. Trong nháy mắt, theo khí thế Bạch Tiểu Thuần tản ra, vạn người chú ý, chuyện này lan ra rất rộng, còn làm cho gần như tất cả tu sĩ bên trong Thánh Hoàng Thành đều phát hiện ra rõ ràng. Nhất là vòng xoáy trên bầu trời kia, lúc này ầm ầm chuyển động, đưa tới thiên địa biến hóa, giống như cũng đem khí tức đột phá của Bạch Tiểu Thuần giờ khắc này, không ngừng khuếch tán ra về phía xa hơn. Ở toàn bộ Thánh Hoàng Thành này đều bị chấn động, tốc độ cổ thiên quân nhanh nhất, trong phút chốc thân ảnh của hắn xuất hiện ở vòng xoáy bên ngoài phúc địa của Bạch Tiểu Thuần. Nhìn vòng xoáy trước mắt, cảm nhận bên trong vòng xoáy từng đợt không ngừng quật khởi khí thế, thân sắc của hắn cũng không khỏi thay đổi. Bạch Tiểu Thuần này đang đột phá. Trần Tô còn có vị văn sĩ trung niên kia, lúc này để tiểu tử hư vô bước ra, ánh mắt hai người lấp lánh, trong tâm thần dâng lên chấn động. Thật ra bên trong Thánh Hoàng Triều đã quá lâu không có thiên tôn mới. Nếu như người đột phá này không phải là Bạch Tiểu Thuần, mà là tu sĩ của Thánh Hoàng Triều, như vậy đối với toàn bộ Thánh Hoàng Triều mà nói sẽ là một chuyện trọng đại khắp chốn mừng vui, sẽ thông cáo thiên hạ, không chỉ khiến cho lòng người Thánh Hoàng Triều phấn chấn,